Cây cao thì gió lớn, sau khi Hùng Khiếu cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình, lập tức cảm thấy áp lực cực lớn. Vốn đề tài này không dính dáng tới y chút nào, thế nhưng hiện tại đột nhiên áp lực chuyển hết sang người y. Dương Khánh không nhìn Hùng Khiếu, cũng không giả vờ làm ra vẻ cố ý trì hoãn, quả quyết nhìn Tần Vi Vi gật đầu nói. Biết sai là tốt rồi, được rồi, vậy sẽ lấy Trấn Hải Sơn ra, chuẩn bị, phủ chủ. Hùng Khiếu vội vàng bước ra khỏi hàng ngăn cản, ông quyền lớn tiếng nói. Xin phủ chủ cho Tần Sơn chủ thêm một lần cơ hội, thuộc hạ tay nắm ba sơn, nguyện nhường ra một sơn. Nhân mã đi theo Dương Khánh cho tới trước mắt, trừ phi là phạm vào lỗi gì thật nặng, bằng không vẫn chưa có ai chiến bại bị rơi đài. Trong giới tu hành chuyện đánh giết thắng bại là chuyện rất thường tình, Dương Khánh sẽ cho mọi người một cơ hội, sẽ không dùng một gậy đánh chết, nhiều lắm là trừng phạt. Nếu để cho Dương Khánh mở ra tiền lệ, lần này xử lý Tần Vi Vi để cho trong lòng y có kẻ hở, lần sau rất có khả năng sẽ xử lý Hùng Khiếu, sẽ có biện pháp nào đó bắt Hùng Khiếu phải nhả ra ba sơn trong tay y.